Chương 3057, chuẩn bị đột phá 2. Chu Loan dịu dàng nhìn lên không trung, nói: "Chỉ là cửa vào của hư không bí cảnh hiện tại đã biến mất, nhiều cường giả đi tìm cũng không thể tìm ra, cũng không biết có phải trong hư không bí cảnh xuất hiện biến cố gì hay không. Theo như lời tiền bối trong tộc nói, tiền bối trong tộc hoài nghi thiên hỏa trong hư không bí cảnh có khả năng chính là thái cổ U Minh Viêm đã biến mất từ thượng cổ, tu vi đã sớm thông thiên, cường giả viễn cổ cũng không thể làm gì được nó. Lục Thiếu Du cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa sợ rằng cũng sẽ chết." "Ai?" Chu Thần Nhu than nhẹ, thái cổ U Minh Viêm nàng cũng mới biết, thế nhưng từ trong lời của tiền bối trong tộc, nàng đã biết được chỗ khủng bố của nó, cũng tự mình nhìn qua thái cổ U Minh Viêm kia kinh cung ra sao, cho nên tuy rằng nàng hy vọng Lục Thiếu Du kia có thể tránh thoát được một kiếp, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, Lục Thiếu Du tuyệt đối chết chắc, loại tình huống này sợ rằng ngay cả kỳ tích cũng khó có thể xảy ra. Không nói tới chuyện này nữa, gần đây trong thánh địa có động tĩnh, có thể là động tĩnh từ Chu Tước Điện, nghe nói Thanh Long Điện của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Điện của Huyền Vũ Hoàng tộc đều vì Tiểu Long mà mở ra. Chỉ có Chu Tước Điện của Chu Tước Hoàng tộc ta và Bạch Hổ Điện của Bạch Hổ Hoàng tộc còn chưa hoàn toàn mở ra. Gần đây Chu Tước Điện chấn động, hai người chúng ta đều không có huyết mạch này, chỉ có thể để cho Thần Hy đi thử. Chu Loan nói: "Tỷ tỷ, Thần Hy gần đây tâm thần thất lạc, một mình ở trong phòng không đi ra ngoài, sợ là..." Chu Thần Nhu dường như muốn nói rồi thôi, nha đầu này sợ rằng đã thích Tiểu Long của Thanh Long Hoàng tộc kia, vốn trong tộc cũng không có ý định quản, thuận theo thì tốt hơn, huyết mạch cũng không nên quá coi trọng. Đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc ở cùng với Huyền Hạo, Tiểu Long sinh ra tuy rằng không có huyết mạch quá tinh khiết, thế nhưng thiên phú của Tiểu Long lại cực kỳ khủng bố, cũng vượt qua bốn tộc chúng ta, không ngờ tiểu tử Tiểu Long kia lần này cũng gặp kiếp nạn. Chu Loan có chút tiếc hận, nhắc tới cũng kỳ quái, nghe nói ở thời viễn cổ, thượng cổ, tứ đại thú hoàng tộc chúng ta có người âm thầm thử kết hợp qua, thế nhưng huyết mạch của hậu duệ lại cực thấp, thậm chí chuyện thành thú tộc bình thường cũng có, không ngờ huyết mạch của Tiểu Long lại như vậy. Chu Thần Nhu nói: "Chuyện này có ai có thể nói rõ được chứ, đại khái là một dị số A, thế nhưng bất kể như thế nào Tiểu Long cũng không đi tới cuối cùng, có lẽ đại công chúa Long Bích Hàm và Huyền Hạo nhất định cực kỳ thống khổ." Chu Loan khẽ lắc đầu nói: "Thần Hy sợ rằng đã động chân tình với Tiểu Long, lần này để cho Thần Hy tiến vào Chu Tước Điện, không biết dùng tính bướng bỉnh của nha đầu kia không biết nó có chịu đi vào hay không." Chu Thần Nhu có chút bận tâm, tính tình tam muội nàng hiểu rõ, từ nhỏ đã cực kỳ phản nghịch, vậy thì cũng không có cách nào. Chu Loan ngừng một lát rồi nói: "Nghe nói Bạch Hổ Điện cũng chấn động, Bạch Hổ Hoàng tộc có lẽ sẽ phái Hổ Y và Hổ Tu, một trong hai người này tiến vào, hơn phân nửa sẽ là Hổ Tu. Sợ huyết mạch của Hổ Tu không đủ, Bạch Hổ Hoàng tộc nhất định sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng." "Vận dụng thủ đoạn cuối cùng sao? Vậy thì hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Những năm gần đây các tộc đều không sử dụng thủ đoạn cuối cùng, chỉ một mực chờ đợi mà thôi." Chu Thần Nhu biến sắc nói: "Cường giả Chu Tước Hoàng tộc ta sợ huyết mạch của Thần Hy không đủ, cũng quyết định vận dụng thủ đoạn cuối cùng." Chu Loan nói: "Tỷ tỷ, gấp như vậy sao?" Ánh mắt Chu Thần Nhu ngưng trọng, Lục đại nhân hoàng tộc đã mở thần điện, Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc cũng đã mở ra Thanh Long Điện và Huyền Vũ Điện, gần đây Chu Tước Điện và Bạch Hổ Điện đều có chấn động, chẳng lẽ tỷ tỷ hoài nghi chuyện trong lời đồn kia sẽ xảy ra sao? Chu Thần Nhu nói: "Gần đây thiên địa rung chuyển, mọi chuyện đều có chút quỷ dị, không thể không đề phòng." Chu Loan nghiêm mặt nói: "Âm âm." Trên không trung sơn cốc, giờ phút này một cổ năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo, từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy trên không trung, cuối cùng đều rót xuống sơn cốc phía dưới. Trong nháy mắt cả không gian rung lên, khí thế đột phá như vậy khiến cho đám người Chu Tước Hoàng tộc kinh ngạc, khí thế không tầm thường. Động tĩnh thật kinh người, động tĩnh dương quá này đột phá vũ tôn cửu trọng so với vũ tôn cửu trọng bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Chu Thần Nhu kinh ngạc nhìn lên không trung, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ. Động tĩnh càng lớn, thực lực càng mạnh, đồng thời thiên phú càng cao. Chu Loan nói: "Ba huynh muội Lục gia này quả thực không phải bình thường, ngày đó nha đầu Lục Tâm Đồng kia đột phá cũng cực kỳ khủng bố. Lục Tâm Đồng ở trong không gian Niết Bàn Dục Hỏa nhận được không ít chỗ tốt, đối với linh hồn có sự trợ giúp cực lớn, chỗ tốt về sau sẽ rất nhiều." Chu Thần Nhu nói. Chu Loan nói tiếp: "Sợ rằng chỗ tốt mà Dương Quá đạt được còn lớn hơn, ở trong không gian Niết Bàn Dục Hỏa của chúng ta đây là lần đầu tiên có nhân loại đi vào, coi như là bọn họ có duyên với Chu Tước Hoàng tộc chúng ta." Trên cự thạch ở trong không gian nóng bỏng, khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, trong hỏa diễm đều có một cổ năng lượng thiên địa xuyên qua hỏa diễm liên tục rót vào trong người Dương Quá. Năng lượng vô hình trong thiên địa rót vào, toàn thân Dương Quá rung lên, mãi một lúc lâu sau nương theo khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, hỏa diễm cùng với năng lượng vô hình trong không gian nóng bỏng này ngày càng chấn động kịch liệt. Quanh thân Dương Quá, vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ tất cả năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, thậm chí còn thôn phệ hỏa diễm kinh người vào bên trong cùng với năng lượng. Năng lượng rót vào, trong thời gian ngắn ngủi, một đạo bình chướng vô hình trong đan điền Dương Quá bị phá hủy, khí tức trên người từ từ dừng lại. Giữa không trung trên sơn cốc, năng lượng trong thiên địa kéo tới từ từ tiêu tán. Khi một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán trong không gian, chung quanh sơn cốc bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm, trên cự thạch, quang mang trên người Dương Quá từ từ thu liễm vào bên trong cơ thể. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, một ngụm trọc khí được Dương Quá thở từ trong cơ thể ra, gợn sóng trong không gian trước mặt hắn lập tức bị đánh bay. Sưu, hai con mắt nhắm chặt của Dương Quá đột nhiên mở ra, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế so với trước kia không thể nghi ngờ cường hãn hơn nhiều, gợn sóng trong không gian chấn động, lắc lư rồi khuếch tán, hỏa diễm khủng bố chung quanh bị đánh sơ sát.